Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 896, Lập Uy. Sau đó thời gian nửa ngày bên trong, Tiêu Nhiên lại dùng đồng dạng biện pháp thu phục hai cái theo Điền Nghị trải qua cơ bản tượng đồng võ giả. Bất quá tu vi so với Điền Nghị phải kém hơn không chỉ một sao nửa điểm. Trong đó một vị chỉ là đã từng đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, liền hiển thánh cảnh giới ngưỡng cửa đều không có tìm thấy. Một vị khác làm theo càng thảm hại hơn, miễn cưỡng đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ trung tầng cảnh giới. Sau đó liền tao ngộ trọng đại biến cố, dẫn đến tu vi suýt chút nữa bị phế. Tốt tại đây những người này tuy nhiên thân thể xuất hiện biến cố, dường như rất nhỏ khả năng khôi phục tu vi. Nhưng cái này dường như rất nhỏ khả năng cũng chỉ là hầu như thôi. Vẫn là ẩn chứa một tia khôi phục thời cơ. Chỉ là bọn hắn đều không có gặp phải nguyện ý vì bọn họ ra tay luyện đan sư thôi. Tiêu Nhiên đến, có thể nói là những người này phúc âm. Chỉ là vừa bắt đầu to lớn so sánh cảnh giác Tiêu Nhiên dụng ý. Không hiểu Tiêu Nhiên là muốn lợi dụng bọn họ, vẫn là thật lòng muốn thu phục bọn họ. Nếu là lợi dụng bọn họ những người này cũng không ngốc, không cần thiết không công vì những thứ khác người bị mất tính mạng mình. Nhưng nếu là muốn thu bọn họ vì là thủ hạ, bồi dưỡng thành chính mình thế lực nói, này ý nghĩa có thể to lắm bất tương cùng. Bởi vì luyện đan sư địa vị siêu phàm, người bình thường muốn đi theo một tên đan thánh cấp bậc luyện đan sư đều cơ hồ là chuyện không có khả năng. Càng khỏi nói vẫn là Tiêu Nhiên loại này tứ phẩm đan thánh cấp bậc lưu giữ ở. Loại này cấp bậc đan thánh lưu giữ ở. Chỉ cần đồng ý, với bên ngoài chỉ cần thả ra một câu nói. Nói mình dự định bồi dưỡng một nhóm thủ hạ. Muốn tới mau mau báo danh. E sợ chỉ cần câu nói này một nơi đi ra. Vị kia đan thánh cửa nhà hạm e sợ đều sẽ bị người san bằng. Đương nhiên, loại này san bằng. Không phải là mọi người ẩu đả loại hình, hoàn toàn là bị những người tìm đến cửa, muốn nương nhờ vào đan thánh võ giả cho dẫm không? Cho tới tại sao những võ giả này cam nguyện nương nhờ vào đan thánh? Đồng ý ăn nhờ ở đậu, bởi vì đây chính là đan thánh A, là có thể luyện chế ra trợ giúp bọn họ đột phá tu vi đan thánh A. Cho dù đối với tử phủ cảnh cao thủ tới nói, thuộc tính ngũ hành phi thường trọng yếu. Nhưng tu luyện sử dụng đan dược càng trọng yếu hơn. Bất kỳ người nào tu vi đề bạt, đều sẽ xuất hiện bình cảnh. Một khi đụng tới bình cảnh, có mấy người hầu như có thể ung dung ép qua. Có mấy người nhưng là khả năng bị nhốt mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thậm chí đến chết đều là có thể. Mà một khi xuất hiện bình cảnh, một vị đan thánh cấp bậc luyện đan sư tác dụng liền trong nháy mắt lộ ra mà ra. Chỉ cần luyện chế một lò trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược, liền có thể vì những võ giả kia giảm thiểu mấy tháng, mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Tác dụng to lớn, quả thực là khó có thể đánh giá. Cái này cũng là tại sao đan tháp có thể siêu nhiên lưu giữ ở. Hơn nữa còn có nhiều vô cùng võ giả đối với đan thánh cũng là đổ xô tới nguyên nhân thực sự. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng là không thể nào rời đi đan thánh. Hơn nữa nương nhờ vào một vị đan thánh, trở thành một vị đan thánh tùy tùng. Bọn họ chỗ tốt trừ những này, còn lại cũng là trị số không kịp. Tỉ như đủ loại thế lực nịnh bợ, lôi kéo, thậm chí còn một số cao thủ đến tìm bọn họ, cũng phải khách khí. Vì lẽ đó, làm xác nhận Tiêu Nhiên đúng là dự định bồi dưỡng một nhóm tùy tùng sau, nhất thời không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng. Hai người đáp ứng tốc độ, thậm chí so với lúc trước Điền Nghị còn nhanh hơn không ít. Phía sau Tiêu Nhiên lại ở mấy cái tập thị đi chơi một vòng, nhưng lại không nhìn thấy thí sinh thích hợp, cũng là đành phải thôi. Ngược lại tiến vào mấy nhà đại hình cửa hàng, ở bên trong bắt đầu quét ngang các loại khan hiếm thiên tài địa bảo vân vân. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai trở về, sắc trời đã dần dần ảm đạm đi. Tinh thần các một tầng vẫn là như là thường ngày đồng dạng tiếp đãi muôn hình muôn vẻ khách nhân. Tầng 2 nhưng là bởi vì linh binh hầu như không có bao nhiêu, tất cả mọi người mấy tương đối ít. Bất quá Tiêu Nhiên mới vừa lên tầng 2. Một mực chờ đợi Huyên Nhi liền mau mau lại đây. Đem ngày hôm nay có người đến tìm Tiêu Nhiên sự tình cho nói ra tới. Tiêu Nhiên gật đầu biểu thị biết rõ sau. Liền thẳng đến lầu ba gian nào đó phòng tiếp khách đi tới. Cửa phòng đẩy ra. Bên trong quả nhiên có ba người chờ đợi ở trong đó. Một người trong đó chính là Điền Nghị. Mặt khác hai cái. Tương tự cũng là Tiêu Nhiên hôm nay mời chào lại đây. Tổng cộng vừa vặn ba người. Duộng lão, Đường huynh, Thường huynh. Ba vị quả nhiên là người thoải mái. Tiêu Nhiên đi vào sau. Vui cười hớn hở đối với ba người cười nói. Mà ba người mắt thấy rốt cục đợi được người. Dồn dập mau mau đứng lên. Đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo không dám nhận. Đối với ba người thái độ, Tiêu Nhiên vẫn là thật hài lòng. Dù sao hắn chiêu ba người lại đây là giúp mình làm việc, không phải là tìm ba cái tổ tông lại đây cung cấp. Bởi vậy cũng không có quá khách qua đường khí. Cười gật đầu sau liền trực tiếp ngồi ở vị trí đầu vị trí. Sau đó nhìn ba người muốn nói lại thôi dáng dấp. Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được cười đạo. Chư vị không cần lo lắng. Ba vị đều là ta hôm nay mới vừa mời chào lại đây. Nói vậy hẳn là cũng đã hiểu biết. Không cần ta lại lẫn nhau giới thiệu chứ. Ha ha, tự nhiên là không cần. Điền Nghị vui cười hớn hở một tiếng. Nơi này chỉ sợ cũng liền hắn lớn tuổi nhất. Theo ba người kia liếc mắt nhìn nhau sau. Từ Điền Nghị trước tiên mở miệng đạo. Không biết rõ thiếu gia dự định sao vậy sắp xếp chúng ta đây. Hai người khác cũng là đồng dạng. Hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Dù sao đây chính là ở toàn bộ Bạch Ngọc Thành cũng nghe tên tinh thần các A. Bọn họ lại vẫn thật sự có hãnh tiến vào tinh thần các chủ thủ hạ hiệu lực. Đối với Điền Nghị xưng hô, Tiêu Nhiên không có nói quan hệ. Bởi vì hắn cũng biết rõ bọn họ khó xử. Không thể mở miệng gọi chủ tử mình loại hình. Tiêu Nhiên đánh giá là nghe được tình nhi các loại người gọi mình thiếu gia. Đơn giản cũng đổi giọng gọi thiếu gia tốt. Bất quá đối với ba người vấn đề, Tiêu Nhiên vẫn là nghiêm nghị đạo. Ta chiêu thu các ngươi tới đây chứ. Cũng không phải là ở tinh thần các bên trong làm thuê. Điểm ấy nói vậy các ngươi cũng đều biết rõ. Bất quá lúc trước cũng với các ngươi đã nói. Chỉ muốn các ngươi tu vi đạt đến hiển thánh cảnh. Liền có thể bất cứ lúc nào rời đi ta. Ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu không chỉ có như vậy. Còn có thể đưa các ngươi một khoản tài nguyên tu luyện tạo điều kiện cho các ngươi giữa đường phí. Bất quá ở tu vi đạt đến hiển thánh cảnh trước. Ta cần các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Bất luận các ngươi trước đây cùng phương nào thế lực có quan hệ liên lụy hoặc là quan hệ. Đều phải cho ta đoạn. Bằng không một khi phát hiện bị hư hỏng hại ta lợi ích. Hoặc là uy hiếp được bên cạnh ta bất luận người nào an toàn sự tình. Ta đều hội không chút do dự xóa đi hậu hoạn. Lời nói này nói xong. Một bên ba người rõ ràng cảm nhận được Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến khủng bố sát ý. Không hoài nghi chút nào Tiêu Nhiên lời nói này tính chân thực. Lúc này gật đầu liên tục bảo đảm lấy Tiêu Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chắc chắn sẽ không làm tổn hại Tiêu Nhiên bất cứ chuyện gì vân vân. Nghe được ba người xin thề, Tiêu Nhiên trên mặt mới lần nữa khôi phục nụ cười. Đối với ba người cười híp mắt đạo, phía trước nói, chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. Con người của ta nói thẳng, nếu có quan hệ chỗ đắc tội, còn hy vọng chư vị sau này thông cảm nhiều hơn. Thiếu gia nói chỗ nào nói, ba người đồng thời chắp tay, nhưng trong lòng lại là rõ ràng. Tiêu Nhiên thế này sao lại là quan hệ nói chuyện ngay thẳng. Rõ ràng là trực tiếp đối với bọn họ lập uy được chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 897, từng bước xâm chiếm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.